Thần nông tiểu y tiên. Chương 763, làm ăn muốn sử dụng mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghe được hai người bọn họ trận này không đầu không đuôi đối thoại. Vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y hai người chỉ cảm thấy một trận trố mắt nhìn nhau. Suy nghĩ cả nửa ngày vẫn là không có hiểu rõ hai người có ý gì. Lương Tổng, Lâm Càng, hai người các ngươi đang nói gì? Ta như thế một câu cũng nghe không hiểu. Vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Chợt vẫn còn Lâm đem lông mày xinh đẹp nhíu một cái. Ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, Tiếu Tổng, người có phải hay không có công việc gì phải giao cho ta đi làm à? Tiếu Mộng Y cũng là đầy mặt nghi ngờ hỏi. CS ỉnh S, ử A, B, ở Y, Chu Yên. T, Hi C, H Co Đờ. Nè tê, lần trước hắn bởi vì cha được tiệt chứng mà bị Dương Tuấn uy hiếp, thiếu chút nữa thì cùng Dương Tuấn thông đồng làm bậy, lấy trộm công ty cơ mật. Sau đó Lương Phi hiểu rõ tình hình sau, chẳng những không có đuổi chính mình, còn giúp nàng chữa hết cha bệnh. Điều này làm cho Tiếu Mộng Y cảm giác thật có lỗi Lương Phi. Về công tác cũng liền trở nên cực kỳ nghiêm túc, thời khắc suy nghĩ phải báo đáp Lương Phi. Lúc này nghe được Lương Phi trong lời nói ý tứ, tự hồ là phải phái mình và vẫn còn Lâm ra ngoài làm việc. Nhất thời trong lòng mừng thầm, lúc này hào hứng hướng Lương Phi chủ động xin đi đạo. Lương Tổng, có chuyện gì ngươi liền cứ việc nói, chính là, chỉ cần ta có thể làm được, khó khăn đi nữa ta cũng đi làm. Đúng vậy, Lương Tổng, chỉ cần chuyện này không phạm pháp, cũng không thể vi phạm chúng ta ranh giới cuối cùng, chúng ta đều nguyện ý đi làm. Nghe được Tiếu Mộng Y lại cướp tại chính mình phía trước nói lời này, vẫn còn Lâm đầy mặt xấu hổ bên dưới, cũng cúi đầu nói, ha ha. Nghe được hai nữ nói như vậy, lại nhìn thấy hai nàng bộ kia bộ dáng khẩn trương, Lương Phi cùng Lâm Càng hai người mắt đối mắt cười một tiếng. Lương Phi trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ trêu cợt các nàng ý tứ. Đột nhiên cười mở ra rồi đùa giỡn. Ha ha, coi chuyện này nhưng hợp lý hợp pháp. Chỉ là, các ngươi theo như lời ranh giới cuối cùng, thì là cái gì chứ? Lâm Càng nghe một chút, vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ Lương Phi lời này ý tứ. Nghe nữa sau đó, cũng như là nghe rõ hắn trong lời nói đùa giỡn ý. Lúc này cũng cười theo nói. Đúng vậy, hai vị, không biết hai vị theo như lời ranh giới cuối cùng là cái gì? Chung quy, chuyện này độ khó, cũng đúng là có chút. Cái này, nghe bọn hắn vừa nói như vậy, nhìn lại hai người trên mặt bộ kia cố làm khó chìm cho. Hai nữ không khỏi lâm vào quấn quýt bên trong. Ngay cả mới vừa rồi còn bảo đảm nói khó khăn đi nữa cũng phải đi làm Tiếu Mộng Y. Cũng là nhất thời mắt choáng váng, há to mồm không nói ra lời. Cũng khó trách hai người sẽ như thế vẻ mặt. Mấu chốt là Lương Phi cùng Lâm Càng này lưỡng hàng sử dụng đến chữ. Cho dù là hai nữ không hiểu sai rồi cũng không thể a, ranh giới cuối cùng. Vì sao kêu ranh giới cuối cùng? Chẳng lẽ, vừa nghe đến hai chữ này, hai nữ thật sự cũng không dám hướng chỗ sâu nghĩ. Bất quá, lại nhìn thấy Lương Phi cùng Lâm Càng hai người vẫn là một bộ tựa như cười mà không phải cười nhìn các nàng ánh mắt. Các nàng lại biết không được không trả lời. Cuối cùng, hai nữ lại lần nữa trao đổi một hồi ánh mắt, mới từ vẫn còn Lâm đỏ mặt, nhìn về Lương Phi, ấp a ấp úng mở miệng nói. Lương Tổng, ta biết buôn bán trong cạnh tranh, khó tránh khỏi sẽ dùng đến mỹ nhân kế. Nếu như ngươi là để cho chúng ta chỉ đi bồi tửu, vì công ty, chúng ta cũng liền không đếm xỉa đến. Về phần cái khác, cái này, thật không được. Những lời này nói xong, vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y hai nữ khuôn mặt đồng thời đều đỏ được giống như uống rượu say bình thường. Đầy mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mà Lương Phi cùng Lâm Càng nghe một chút, lúc này trố mắt nhìn nhau người. Liền đến phiên bọn họ. Chuyện này, thần mã tình huống, thần mã tiết tấu. Ha ha ha, hai người sửng sốt thật lâu. Cuối cùng mới là hiểu rõ hai nữ ý tứ. Không khỏi vui vẻ cười lên ha ha. Hóa ra hai nàng này hiểu lầm chính mình ý tứ. Cho là Lương Tổng là muốn các nàng đi bồi khách nhân ứng chủ đi đây. Thật sự là rất có ý tứ rồi. Cũng thua thiệt hai người bọn họ có thể nghĩ ra được. Này trí tưởng tượng, cũng thật là không có bên. Như thế, Lương Tổng, ngươi, chẳng lẽ không phải, vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y hai nữ vốn là ở nơi này có chút đầu óc choáng váng. Thấy Lương Phi cùng Lâm Càng hai người ở nơi đó một trận cười ha ha. Càng bị làm cho có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ha ha, xem các ngươi hai người muốn đi nơi nào. Ta Lương Phi là người nào các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta làm sao có thể sẽ để cho nhân viên làm loại chuyện đó? Hơn nữa, chúng ta nông trường là hoàn toàn người bán thị trường. Phải dùng tới đi tận lực lấy lòng khách hàng sao? Nhìn hai nữ một trận mê mang dáng vẻ. Lương Phi không ngừng cười được đau bụng. Thật lâu lúc này mới nhịn cười. Đem muốn phái hai người bọn họ đi tỉnh thành Kim Lăng xây dựng chi nhánh công ty sự tình nói ra. Nguyên lai là như vậy à. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y hai nữ lúc này mới hiểu ra tới. Mà khi các nàng nghe nói Lương Phi vậy mà đem trọng đại như vậy nhiệm vụ giao cho các nàng đi làm lúc, càng là biểu hiện thụ sủng nhược kinh. Lương Tổng, chuyện này quá trọng yếu. Chúng ta chỉ là nữ lưu hạng người. Người thật yên tâm để cho chúng ta đi làm sao? Tại sao nữ lưu hạng người lại không làm được? Xã hội hiện đại, nữ tử cũng có thể gánh nửa bầu trời rồi. Lương Phi nghe một chút, nhưng là cười ha ha một tiếng. Nhìn về phía hai nữ thần sắc tất cả đều là tán thưởng ý, nói. Vẫn còn Lâm, mơ theo, ta rõ ràng thực lực các ngươi. Hai người các ngươi tuy là nữ tử, liền bậc phụ nữ không thua đấng mày râu. So với công ty chúng ta bên trong đại đa số đàn ông năng lực làm việc đều mạnh. Chuyện này giao cho các ngươi đi làm. Ta 100, mà yên tâm, được đến Lương Phi tán dương. Hai nữ trên mặt đều tràn ra một đạo vui mừng. Nhìn nhau cười một tiếng sau đó dâng lên, là đối với Lương Phi như thế tín nhiệm cùng trọng dụng các nàng cảm kích hưng phấn. Mặc dù nói các nàng bây giờ đang ở làm tài vụ bên trên sự tình, đối với công ty tới nói cũng trọng yếu, nhưng chỉ cần là kế toán viên nhân viên chuyên nghiệp, tại trong máy vi tính đều có thể thao tác, không lộ ra các nàng bản lĩnh. Nhưng nếu như làm cho các nàng đi khai sáng chi nhánh công ty, hơn nữa còn là khách hàng rộng hơn tỉnh thành, đây tuyệt đối là đối với một loại thực lực cương tính khảo nghiệm. Mà các nàng cũng là đối với loại này khảo nghiệm tràn đầy mong đợi. Nói như vậy, các ngươi là đáp ứng. Nhìn đến hai nữ mặt lộ vẻ vui mừng gật đầu, Lương Phi trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Tiếp theo lại trịnh trọng kỳ sự phân phó nói. Hai vị, ta chuẩn bị tại tỉnh thành xây chi nhánh. Chủ yếu mục tiêu là vì hóa giải hiện tại ngoại mậu áp lực. Sau này có lẽ còn có thể tại cả nước các nơi lục tục mở chi nhánh. Nhưng tỉnh thành cái phân bộ này chỉ là chúng ta dò xét đầu một hồi. Nếu như hiệu quả tốt, ta sẽ cân nhắc đem phân ty trụ sở chính rời đến tỉnh thành. Vì vậy, hai người các ngươi lần này đi trước gánh nặng đường xa. Chẳng những nên vì công ty đánh tốt kiên định cơ sở, tại khách hàng tích lũy cùng thị trường mở rộng phương tiện, áp lực đều lớn vô cùng. Ta hy vọng nhìn các ngươi nhất định có thể đủ làm rất tốt. Lương Tổng, người cứ yên tâm đi. Chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, đưa cái này mở mang bờ cõi trạm thứ nhất đánh tốt. Lương Phi nặng như vậy tín nhiệm, càng làm cho hai nữ kích động không thôi. Cứng tiếng hướng Lương Phi bảo đảm nói. Được, nếu các ngươi đón nhận nhiệm vụ này, ta cảm thấy cao hứng vô cùng. Các ngươi đi trước đem trong tay lên an bài công việc một hồi. Ngày gần đây đi liền tỉnh thành, thấy vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y hai nữ đều là mặt ngậm tự tin. Lương Phi cũng là vui vẻ yên tâm không ngớt, liền để cho hai nữ trở về chuẩn bị. Bất quá, mặc dù biết hai nữ năng lực bất phàm, nhưng chung quy mới là lần đầu tiếp xúc được quản lý phương diện. Lương Phi lại an bài Lâm càng tạm thời đem đầu tay bắt đầu làm việc làm để xuống một chút. Đi trước phụ trợ hai nữ mở đầu. chờ bước đầu làm việc làm tốt, lại chuyển giao cho hai nữ tự đi xử lý. Cách chương.